Thần trong các vị thần, chương 270, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trưởng lão phẫn nộ quát lớn, mi chỉ là một tên ngu ngốc kém hiểu biết. Cây cung này chính là món vũ khí lợi hại nhất của tinh linh thần vĩ đại, có sức sát thương rất khủng khiếp. Vào 1500 trước, chính người đã dùng cây cung này đánh ma thần trọng thương và tiêu diệt hàng ngàn tên ma tộc trong nháy mắt. Nghe xong lời nói của vị trưởng lão tiền thế kiệt xì mạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, đánh thương ma thần. Thật nực cười, nếu như không phải à nữ thần ánh sáng sử dụng mưu kế bán thân để tìm cơ hội tiếp cận ma thần chặt đứt chiếc sừng trên đỉnh đầu hắn. Lũ thần của các ông có thể làm ma thần bị thương được sao? Ngoài ra, theo lời kể của Ares thì cho dù ma thần đang trong trạng thái yếu đuối nhất mà còn đánh 4 tên thần kia tan nát. Hừ, xem ra cây cung này cũng chẳng lợi hại được tới đâu đâu nhỉ. Tiền thế kiệt cũng chẳng muốn tranh cãi với ông ta làm gì, vì lão già này chắc chắn đã bị mấy cuốn văn hiến ghi chép về lịch sử tẩy não rồi. Kẻ chiến thắng sau cùng luôn có quyền viết tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất về mình, kẻ thất bại luôn gánh chịu những lời chỉ trích gay gắt nhất. Đó là quy luật bất biến từ trước tới nay mà. Nhưng tiền thế kiệt lại cảm thấy tò mò về cách sử dụng cây cung này, không có dây cung thì làm sao nạp tên để bắn đây? Cái này, ngừng một hồi tiền thế kiệt lên tiếng hỏi. Cây cung này sử dụng sao đây? Trên thân cung không hề có dây cung gì cả, vậy thì làm sao bắn được tên chứ? À há, chắc là do sợi dây cung sử dụng nhiều quá nên bị đứt rồi, mà tinh linh tộc các ông lại nghèo khó nên không tiền thay sợi dây khác chứ gì. Nghe thấy những lời xúc phạm của tiền thế kiệt, vị trưởng lão như muốn nổi điên lên, phẫn nộ quát. Mi chỉ là một tên ngu dốt kém hiểu biết. Cây cung này vốn dĩ là không có dây cung, vì nó không sử dụng những cây tên tầm thường, mà là... Là sao, Mi? Vị trưởng lão dùng một ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào tiền thế kiệt, lạnh lạnh nói. Mi định khích ta nói ra bí mật của cây thần cung này à, đừng hòng, ta sẽ không trúng kế của Mi đâu. Trong mắt của tiền thế kiệt quay tròn, cười khẩy nói, à há, ông đã nhận ra điều đó rồi à, xem ra ông cũng không tới nỗi ngu ngốc đấy chứ. Hê hê, thế này nhé, nếu như ông nói cho tôi biết cách sử dụng cây cung này, tôi sẽ tha mạng cho ông, thế nào? Vị trưởng lão mang theo vẻ mặt kiên quyết quát. Có giỏi thì ra tay giết ta đi, thà chết ta cũng không nói y biết. Tiền thế kiệt gượng cười nhún nhún vai. Chà, đúng là một tay anh hùng hảo hán, thà chết chứ không khai. Tôi vốn rất kính trọng những người dũng cảm như ông. Thật ra thì tôi cũng chỉ vì tò mò nên mới tới đây xem cây cung ra sao thôi, cũng chẳng có ý định lấy trộm của các ông cả. Thế này nhé, nếu như ông nói rõ bí mật của cây cung này cho tôi biết, tôi hứa với ông là sẽ hoàn trả lại cây cung này cho ông, đồng thời sẽ rời khỏi nơi này ngay lập tức, suốt đời sẽ không bước chân vào trong này nữa, còn nếu không thì, hừ hừ. Vị trưởng lão khẽ díu mày đắn đo suy nghĩ, dường như có chút do dự, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tiền thế kiệt lạnh lạnh nói. Tại sao ta phải tin mi chứ? Tiền thế kiệt cười khẩy, lạnh lạnh nói. Nên nhớ hiện giờ ông là bại tướng dưới tay tôi, ông không có quyền đặt câu hỏi với tôi. Nếu ông tin tôi, ông vẫn còn cơ hội giữ lại được cây cung này. Còn nếu không thì tôi sẽ trực tiếp mang cây cung này rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh của cây cung đang nằm trong sự quyết định của ông đấy, hãy suy nghĩ cho thật kỹ để sau này đừng để mình phải hối hận suốt đời, cách chương.